Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 694, Lăng Liệt Cương Phong. Tất sát chi tâm, người trong giang hồ, tùy tiện không dám phát hạ huyết thệ. Một khi phát hạ huyết thệ, vậy thì nhất định phải tuân thủ. Bởi vì một khi thất tín, kết cục của hắn chính như hắn phát hạ những cái kia thề độc, sẽ 10 phần thê thảm. Huyết thệ minh ước, kẻ vi phạm ắt gặp nhân quả báo ứng. Đây là không thể nghi ngờ. Cái này không riêng gì một loại giang hồ quy củ, càng là một loại thiên đạo cho phép. Vô luận là chính tà hắc bạch lưỡng đạo, ai cũng không dám tùy tiện phát hạ loại này huyết thệ. Mà cái này bạch diện thư sinh mãnh thập tam phát huyết thệ lại vô cùng trịnh trọng. Một chút không giống làm bộ, để cho ta không thể không tin. Đường bạch diện thư sinh phát hạ cái này huyết thệ về sau, một bên bạch mi cùng đông hải rắn nước đều hãi nhiên. Nhất là kia bạch mi, thần sắc không khỏi đại biến, tiến lên một bước, nói ra, thập tam, ngươi đây cũng là vì cái nào? Vạn nhất, Trần đại ca không cần phải lo lắng, ta mãnh thập tam đã dám phát hạ huyết thệ, đó chính là có chỗ ỷ lại, ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của tiểu tử này sao? Bạch diện thư sinh nhàn nhạt nói, một bộ hung hữu thành túc bộ dáng, người nhất định có thể địch qua người này, chỉ là cái này Ngô Cửu Âm quỷ kế đa đoan, hoa văn trồng chất, Trần mỗ chỉ là lo lắng ngươi sẽ trúng hắn ám toán. Kia bạch mi do dự nói, bạch diện thư sinh vung trong tay quạt xếp, nghiêm mặt nói, ý ta đã quyết, chư vị liền không cần nhiều lời. Nếu như ta mãnh thập tam thật thua ở cái này hoàng mao tiểu nhi trong tay, hy vọng chư vị ca ca cho ta bạch diện thư sinh mấy phần chút tình mọn, đem phía sau hắn nữ nhân kia đem thả, mặt khác cho tiểu tử ngươi lưu đầy đủ thi, đưa về nhà liền có thể. Nếu không, đó chính là cùng ta mãnh thập tam, càng là cùng toàn bộ lỗ Tây phân đà là địch. Nam nhi nặng tại thủ tín, điểm này khẳng định là phải làm đến. Bất quá chư vị yên tâm, ta là không thể nào thua bởi hắn. Cái này bạch diện thư sinh mặc dù lộ ra một cỗ nhàn nhạt trang bê sức lực, làm việc vẫn còn có chút biết tròn biết méo địa phương. Bất quá hắn đã dám can đảm ở trước mặt ta phát hạ huyết thệ, liền chứng minh người này có 10 phần lòng tin có thể đánh bại ta. Để cho ta không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Cẩn thận người này, trực giác nói cho ta, người này tuyệt đối là cái hết sức lợi hại tồn tại. Nói xong câu nói kia về sau, bạch diện thư sinh mãnh thập tam liền đi về phía trước 2 bước. Cùng ta cách xa nhau 7-8 mét khoảng cách, trong tay quạt giấy trắng xa xa một chỉ, nhàn nhạt nói ra, ngươi là hậu bối. Ngươi tới trước đi, chán, tiểu tử này thật đúng là không giờ khắc nào không tại trang BA. Vừa lên đến liền biểu diễn ra hắn là một cái giang hồ tiền bối cảm giác ưu việt tới. Đã hắn muốn ta động thủ trước, vậy ta cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp về sau rút lui 1 bước, sau đó vừa bấm thủ quyết, cái kia thanh đồng tiền kiếm lần nữa bay đến trên đỉnh đầu. Hồng mang 4 phía, vù vù rung động, kia bạch diện thư sinh vừa nhìn thấy ta vừa lên đến liền dùng tới cái này bản lĩnh cuối cùng. Trên mặt biểu lộ vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Thậm chí khóe miệng còn nhộn nhạo một tia cực kỳ khinh thường biểu lộ. Hiển nhiên không có đem ta cái này đồng tiền kiếm trận để vào mắt. Hắn cũng là sớm có phòng bị ta sẽ dùng một chiêu này. Theo ta pháp quyết dẫn dắt, kia đồng tiền kiếm chợt nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía bạch diện thư sinh mãnh thập tam đánh qua. Lần này, ta nửa đường liền đem kia đồng tiền kiếm phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía hắn toàn thân cao thấp che đậy tới. Không riêng gì như thế, ta còn để kia đồng tiền phân biệt tách rời đã tới 4-5 đạo đồng tiền kiếm khí. Vừa mới đối phó kia Đông Hải rắn nước thời điểm, ta cũng không có thả ra chiêu số này ra. Nhìn thấy kia đồng tiền kiếm khí bị tách ra, kia bạch diện thư sinh con mắt mới lập tức sáng lên. Không thể không bình tĩnh ứng đối, nhưng gặp hắn hơi hơi nghiêng người một cái, làm ta những cái kia đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí cách hắn còn có 3 đến 5 mét thời điểm. Hắn cái kia thanh quạt giấy trắng mới đột nhiên mở ra. Soạt, một tiếng, hướng phía hắn tản ra mà đến những cái kia đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí mãnh quạt một chút. Kia quạt giấy trắng không biết là pháp bảo gì lợi hại. Cái này một cái tới, ta lập tức cảm giác được kia cây quạt bên trong thổi lên một trận lăng liệt cương phong. Nhào tới trước mặt, cuốn lên trên mặt đất cát đá bay lên. Hòn đá lớn chừng quả đấm đều bắt đầu chuyển động. Kia cương gió thổi vào mặt như dao cắt đau đớn. Ta hít sâu một hơi, để toàn thân linh lực tán đến kỳ kinh bát mạch. Đồng thời ngăn tại Lý Khả Hân phía trước. Tận lực không cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Mà ta đánh về phía hắn những cái kia đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí. Bị cỗ này cương gió thổi qua. Đột nhiên ngưng kết gian không trung bên trong, những cái kia chia ra đồng tiền kiếm khí lập tức bị cương phong trực tiếp phân giải. Tiêu tán thành vô hình, chỉ có những cái kia đồng tiền ngưng kết giữa không trung. Có chút rung động động không ngừng, không đợi ta kịp phản ứng, nhưng gặp kia bạch diện thư sinh lần nữa mở ra kia quạt giấy trắng. Lại hướng phía những cái kia đồng tiền quạt một chút, lần này. Những cái kia đồng tiền đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía ta toàn thân các nơi bao phủ mà đến, lực đạo thậm chí so ta đánh đi ra còn cường hãn hơn rất nhiều. Ta lập tức liền có chút bối rối, cái này bạch diện thư sinh thật đúng là không phải khoác lác. Thực sự cùng ta đánh nhau chết sống, hắn tuyệt đối có thể hoàn ngược ta, ở trước mặt hắn. Ta tựa như là một cái tiểu học sinh tại đối mặt học sinh cấp 3 cảm giác. Một trận này mà cương phong phá tới. So vừa rồi còn nghĩ hung mãnh. Trên mặt đất hòn đá lớn chừng quả đấm trực tiếp bay lên. Cùng những cái kia đồng tiền cùng nhau hướng phía ta đập tới. Cho dù không bị những cái kia đồng tiền đánh thành cái sàng. Cũng bị những đá này cho đập chết rồi. Tình thế cấp bách gian. Ta duỗi ra ngón tay, nhanh chóng tại ta ngay phía trước vẽ ra một đạo lăng không phù chú. Hơi chao đảo một cái trước đó, liền đẩy về phía trước. Hư không phù chú rất nhanh phát lực, ngưng kết ra một đạo vô hình cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Tại ngưng kết ra cái này đến cương khí bình chướng đồng thời. Ta một cái tay khác cũng tại bóp lấy thủ quyết. Khống chế những cái kia hướng phía ta đánh tới đồng tiền. Dù sao cái này đồng tiền kiếm là ta pháp khí. Tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới. Nó vẫn tương đối nghe lời. Những cái kia khuấy động mà lên đá vụn đâm vào cương khí bình chướng phía trên. Nhào nhào rơi xuống đất. Mà những cái kia bay tới đồng tiền cách ta còn có chừng 2 mét địa phương. Phát ra, soạt, một thanh âm vang lên động. Một lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm, nằm ngang ở đỉnh đầu của ta phía trên. Đây hết thảy, một lần là xong, ta cũng là đem bản lãnh của ta phát vung tới một loại đỉnh phong trạng thái. Hai tay cùng lúc phát lực, một cái tay vẽ ra hư không phù chú, một cái tay khống chế đồng tiền kiếm. Nhưng mà, đương kia bạch diện thư sinh tại phiến ra cái thứ hai về sau. Trực tiếp thu nạp cây quạt, thân hình cùng những cái kia đồng tiền cùng một chỗ, cùng nhau hướng phía ta bên này đánh tới. Giờ khắc này, thân hình hắn nhanh như quỷ mị, không động thì thôi, khẽ động như gió, đằng đằng sát khí. Ta rốt cuộc biết ra hỏa này vì sao gọi là bạch diện thư sinh mãnh thập tam. Bạch diện thư sinh cho người ta một loại yên tĩnh điềm tĩnh cảm giác. Cho là hắn ra tay cũng là đi kia ôn nhu uyển chuyển con đường. Kỳ thật thì không phải vậy. Tiểu tử này tuyệt đối mãnh có thể. Cái này bổ nhào về phía trước quả thực như kia mãnh hổ hạ như núi. cho ta áp lực lớn lao. Ta căn bản không kịp đem đồng tiền kiếm thu tay lại bên trong. Liền ngăn đón Lý Khả Hân lui về sau hai bước. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục